Liên minh chi thần, chương 117, bắt đầu leo bảng. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng ta sẽ không đuổi theo chúng ta đấy chứ? Kata gương mặt kinh hãi quay lại nhìn nói. Không cần lo, đã có người ngăn cản nàng ta giúp chúng ta rồi. Huy nhìn Kata khẽ cười nói. May mà hắn có Thanh Long lúc nào cũng đi đằng sau để đề phòng chuyện bất trắc. Nếu không có nó thì lúc này chỉ sợ tính mạng của hắn đã bị đe dọa rồi. Hừ, ngươi như là gây chuyện cho người ta rồi bỏ trốn vậy để đến bây giờ bị truy sát. Kata nhìn Huy khẽ hừ lạnh nói. Nàng cảm thấy như có sự ràng buộc ở đây vậy. Như thể Huy cùng với nữ nhân kia đã có chuyện gì đó xảy ra rồi hắn không chịu trách nhiệm và bị người ta thù hận ghê như vậy. Nàng không phải không nghe được nàng ta nói chuyện với sư tỷ của mình đấy chứ. Rõ ràng là muốn giết hết tất cả nam nhân ở đây chứ đâu phải chỉ mình ta đâu. Huy ánh mắt né tránh Kata nói. Hắn không có gây chuyện với người này mà là gây chuyện với người mà nàng nói chuyện trong truyền âm châu kia. Nhưng chuyện này tạm thời vẫn không nên nói cho các nàng. Kể cả Zed và Riven. Hai người là tướng của hắn đầu tiên hắn cũng chưa định nói cho hai người biết. Đợi đến lúc thích hợp thì nói sau. Nếu như thật mà ngươi có cùng nàng xảy ra chuyện gì đó. Thì cũng không tệ đâu nha. Ít nhất từ trên khí chất cũng như cái thân hình của nàng thì thật là một mỹ nhân hiếm có đó nha. Chỉ sợ nàng là mục tiêu rất nhiều người ao ước đó. Can gương mặt cười như không cười nhìn Huy đầy ẩn ý nói. Ta thật còn không muốn gặp lại nàng lần nữa đây. Huy nhanh chóng phản bác lại lời nói của Can. Thật thì Huy lúc đó cũng có nhìn qua nàng một lát. Hắn cũng phải hơi giật mình vì nàng. Hắn đã gặp qua nhiều mỹ nhân như Zed, Riven hay là kể cả Sona hắn cũng đã từng được tận mắt nhìn thấy. Chưa kể là Băng Linh, Diễm Nhi hay là Lãnh Nhi mà thêm của sư phụ của hắn Diễm Ma cũng đều là những mỹ nhân hiếm có. Nhưng nữ nhân mà hắn gặp vừa nãy so với các nàng không có kém. Mà có khi còn cao hơn một ít, khí chất yêu mị, nóng bỏng, gợi cảm đúng hợp với y phục mà nàng mặc, như hỏa diễm cháy không ngừng vậy. Diễm Nhi cũng có vẻ đẹp như nàng vậy. Hai người cùng mang theo một khí chất như là hỏa diễm không thể chạm tay vào được. Nhưng Diễm Nhi vẫn còn là sự non nớt của thiếu nữ còn nàng ta khí chất lộ ra như là một mỹ phụ vậy. Đối với Huy thì hắn vẫn thích phụ nữ trưởng thành hơn. Tuy nhiên Diễm Nhi đối với hắn cũng là những người quan trọng nhất của hắn. Nhan sắc không nhìn rõ như lúc nào cũng được hỏa diễm bao phủ vậy. Nhưng Huy lại thấy được đôi mắt của nàng, như là ngọc thạch vậy. Ở đuôi hai con mắt của nàng như có một vết nhỏ nốt ruồi vậy. Nó không làm cho gương mặt của nàng xấu đi mà càng tăng thêm vẻ yêu mị trên gương mặt của nàng. Chỉ sợ ánh mắt đó có thể khiến con người ta đắm chìm vào trong đó. Thân hình so với Băng Linh vẫn còn kém một chút nhưng cũng đã phát triển hơn cả người thường rồi. Trước ngực nàng độ lớn như có thể cùng với mấy tướng của hắn so sánh như Zed, Riven, Kata hay là Can, nghĩ đến chỗ này Huy cũng cảm thấy buồn cười. Chả nhẽ tất cả cùng một kích cỡ hay sao? Bên dưới y phục bó chặt để lộ ra cái eo quyến rũ chết người. Đôi chân trắng tuyết, thon mịn lộ ra ngoài bên dưới bộ váy ngắn của nàng. Vậy sao, nhưng ánh mắt của ngươi như đang phản bội lại lời nói của ngươi vậy? Can gương mặt hiện lên vẻ thích thú nhìn Huy nói. Hừ, Huy nghe thấy Can nói vậy. Chỉ khẽ quay mặt sang nhìn nàng khẽ hừ lạnh một cái. Hắn cũng thật có một chút nghĩ về nàng, nhưng đa phần đều là đang nghĩ về Băng Linh mà thôi. Từ lúc Băng Linh rời đi đến lúc này hắn mới lại nghe được thanh âm của nàng. Huy biết chuyện nam nữ chỉ là một chuyện quan trọng trong rất nhiều chuyện. Lúc này hắn không nên để ý đến chuyện này mà yên tâm tu luyện. Hắn có 5 năm thời gian trước khi đi đến gặp Băng Linh. Nhắc lại mới nhớ, người cản nàng lại cho chúng ta là ai? Không phải vẫn là nó đấy chứ? Kata lúc này mới nhớ ra. Gương mặt nàng hiện lên vẻ âm trầm nhìn Huy nói. Bên kia Can cũng vậy. Cũng là một thanh sắc gương mặt cùng với Kata nhìn hắn. Như đang chờ đợi câu trả lời. Đúng thật là nó. Huy nhìn hai người đang biểu lộ ra cùng một vẻ mặt nhìn mình cười nói. Vậy tất cả mọi chuyện đều là ngươi cùng nó làm ra phải không? Kata gương mặt biến đổi. Trên mặt nàng hiện lên sự tức giận nhìn Huy. Nàng từ mấy hôm nay vẫn còn suy nghĩ đến chuyện này. Một con yêu thú tu vi thiên tôn cảnh, có uy nghiêm của nó mà lại đi giúp một tên võ giả như Huy. Nếu như nó biết trước thiên phú của Huy tốt mà giúp cũng không sao. Có thể lúc đó nó giúp Huy có thể chỉ để lợi dụng Huy sau này. Nhưng rõ ràng sau khi nó ra tay giúp Huy thì nó mới biết được thiên phú của Huy. Điều này chứng tỏ giữa hai tên này không thể là quan hệ lợi dụng được, mà là một quan hệ khác. Còn cái lý do mà Thanh Long nói ra để giúp cho Huy thì có đánh chết nàng cũng không tin vào cái lý do với vẩn ấy. Không phải như nàng đang nghĩ đâu. Huy nhanh chóng chối đi lời nói của nàng. Lúc này có chết hắn mới chấp nhận là Thanh Long là yêu thú của hắn. Nhưng hắn chưa chết nên chưa thể nói ra chuyện này được. Hai nữ nhân này vẫn còn đang nghi ngờ hắn. Vậy tại sao con yêu thú đó nhiều lần giúp ngươi vậy? Can gương mặt hơi lạnh, nhìn Huy nói, ta trong một lần giúp nó mà thôi. Nó mang ơn nên giúp ta hai chuyện mà thôi. Huy nhìn Can cười cười nói, chưa thể nói ra quan hệ của hắn với Thanh Long được. Hừ, Kata nhìn Huy khẽ hừ lạnh một cái. Nàng vẫn cảm thấy là Huy vẫn còn đang né tránh câu hỏi của nàng. Nhưng thấy hắn như vậy thì nàng biết có hỏi hắn cũng không trả lời nữa. Nên nàng cũng không thèm hỏi hắn nữa. Huy thấy hai người không hỏi hắn về chuyện này nữa nên cũng yên tâm. Nhưng câu nói tiếp theo của Kata khiến cho hắn như sụp đổ rồi. Lúc nào ngươi chưa nói ra quan hệ của các ngươi thì đừng có leo lên giường của ta. Kata nhìn Huy buông ra một câu rồi quay đầu rời đi. Can bên kia cũng vậy. Cái đầu gật gật đồng ý với câu nói của Kata. Ánh mắt nàng nhìn về phía dưới của Huy khẽ cười một cái rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Kata. Mặc cho Huy vẫn đang thẫn thờ đứng đó. Ngươi còn muốn đánh nữa hay sao? Thanh Long một trưởng đánh ra giao long nguyên khí chặn lại một hỏa trưởng của nàng. Gương mặt nhìn nàng khẽ cười nói. Do Huy lúc nãy đã nói với nó là không nên khiến cho nàng ta bị thương. Dù gì nàng cũng là tỉ muội của băng linh. Huy cũng không muốn nàng có một thương tích gì nên Thanh Long hắn mới không có ra tay hết sức. Chỉ khiến cho nàng không đuổi theo được Huy mà thôi. Hừ, nữ tử váy đỏ nhìn Thanh Long khẽ hừ lạnh một cái. Ánh mắt của nàng cũng hiện lên vẻ muốn rời đi rồi. Tu vi của người trước mặt nàng khiến cho nàng cảm thấy đáng sợ. Nếu đánh tiếp thì người bị thua chắc chắn là nàng. Không chút do dự mà rời đi. Nàng cũng không muốn mạng sống của mình bị đe dọa bởi một tên võ giả như vậy. Nhưng trong ánh mắt của nàng rõ ràng là sự tức giận. Chắc chắn nàng sẽ quay lại để tìm kiếm tên võ giả kia. Công tử, xong chuyện rồi, nàng ta đã rời đi. Thanh Long nhìn thấy nữ nhân trước mặt đã rời đi, nhanh chóng truyền âm báo cho Huy để cho hắn yên tâm. Nhưng câu trả lời của Huy khiến cho nó chết đứng. Ngươi đi chết đi, bộ ta làm gì sai sao? Thanh Long gương mặt ngẩn ngơ không hiểu tại sao mình lại bị chửi như vậy. Ba người Huy cùng với Kata và Can nhanh chóng rời khỏi Khốn Long Sơn. Đã đến đây hai lần nên Huy không khó lắm để tìm kiếm đường ra. Ba người hướng phía Đan Môn đi tới. Trên đường đã nhiều lần Huy làm hòa với hai người, nhưng câu nói của hai người vẫn lạnh lùng như vậy. Khi nào hắn nói rõ quan hệ với Thanh Long thì hai người mới cho hắn lên giường của mình. Huy nhiều lần vô sỉ nói ra ba người rõ ràng làm chuyện đó rồi còn thế nào nữa, thế là hắn suýt chút nữa ăn ngay một kiếm của Kata vào người. Từ lúc băng linh tam nữ rời đi thì Huy chỉ phát sinh chuyện đó với hai nàng mà thôi. Hắn vẫn còn chưa hưởng được mỹ vị của nhân gian mà lại bị cấm túc. Ngoài hai nàng thì còn có Zed và Riven nữa. Nhưng Riven thì Huy không chắc có thể leo được lên giường của nàng không, bởi vì đối mặt với Huy lúc nào cũng là gương mặt lạnh băng đó. Còn Zed thì Huy chưa có nghĩ đến chuyện đó bởi vì Zed là người thân đầu tiên của hắn. Hắn lúc này vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó với nàng. Huy chỉ dám biểu hiện ra gương mặt chán đời nhìn hai người mà thôi. Nhưng hai người vẫn giữ y như lúc trước, chỉ khi nào Huy nói ra thì mới được. Khổ thân thằng em bị giam lòng. Dừng lại, Huy cùng với Kata và Can vừa bước chân tới đại môn của Đan Môn. Hai tên đệ tử đứng gác nhìn thấy ba người bỗng ngăn ba người lại. Không biết ta hay sao? Huy nhìn hai tên gác cổng cười nhạt một cái. Nếu như chúng không biết điều như hai tên trước thì Huy cũng không ngại xử lý luôn. Ngươi thì ai chả biết, ý ta nói là hai người này. Họ là ai? Tên đệ tử gác cổng nhìn sang hai người Kata và Can bỗng giật mình nói. Huy thì trong Đan Môn ai mà không biết, hắn lúc nào cũng có hai mỹ nữ bên cạnh, nhưng hai người đó lúc này vẫn còn ở trong đó. Hộ lúc nào cũng đi cạnh nhau nhưng lần này lại là hai người khác. Họ là người hầu của ta, được ta mua về. Huy nhìn tên đệ tử cười nhạt nói, bên cạnh hắn như có sát khí ẩn hiện rồi, quay sang thấy hai người đang nhìn chằm chằm hắn, Huy chỉ có đưa ra ám hiệu với hai người thôi. Hừ, hai tên gác cổng thấy vậy cũng không có ngăn cản ba người nữa. Một vì thanh danh của Huy trong Đan Môn rất nổi, hắn đến cả trưởng lão nội môn cũng dám đắc tội thì hai tên gác cổng như bọn chúng chỉ sợ hắn cũng không sợ mà giết đi. Hai là cũng có nhiều đệ tử ra ngoài mà mang theo người về. Đa phần cũng như Huy đi mua người hầu về. Bên trong Đan Môn cũng có cung cấp người hầu cho đệ tử nhưng ai biết được mấy đệ tử đó kiếm thêm để làm gì cơ chứ? Chuyện ai cũng biết nên đây là chuyện bình thường. Chỉ khi người mà người đệ tử đó mang về phạm phải tội lỗi gì thì cả gia tộc của đệ tử đó phải chịu trách nhiệm. Đó là chỗ của ta. Ba người cứ vào đó nghỉ ngơi chút. Huy bước chân vào ngoại môn Đan Môn, hướng tới căn phòng của mình đi tới. Nơi đó vẫn như lúc hắn rời đi vậy, nhưng có phần còn sạch sẽ hơn cả lúc hắn ở nữa. Chắc là hai nàng đã dọn nơi này khi hắn không có ở đây. Huy gương mặt hiện lên vẻ vui mừng nhìn Kata và Can nói. Công tử, người đã về. Huy chưa kịp nói hết thì thanh âm của Z từ trong phòng Riven vọng ra khiến cho Huy hơi giật mình. Gương mặt hiện lên vẻ mong nhớ nhìn về phía phòng của Riven. Sau đó hai thân ảnh đã quen thuộc cũng như in sâu trong lòng Huy hiện ra. Vẫn ra dáng người đó, gương mặt đó và nụ cười đó. Huy cảm thấy vui mừng. Hừ, Z và Riven vừa thấy Huy trở lại. Hai nàng đều vui mừng đi ra đón thì bỗng gương mặt hai người hiện lên vẻ âm trầm. Ngươi là, cả bốn người gồm Kata, Can, Z và Riven đều một biểu cảm, tám con mắt nhìn nhau chằm chằm. Các ngươi tự giới thiệu đi, ta chuẩn bị để sắp leo địa bảng đây. Huy nhìn bốn người khẽ cười nói. Hắn mặc kệ bốn người vẫn đang thẫn thờ đứng đó, đi về phía phòng của mình. Cách chương.